ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 43, góc truyện audio.com. Không quản bọn họ nháo như thế nào, ngày kết hôn vẫn là đến, do rèm pha lúc trước người của đại gia tộc tự nhiên không muốn làm người chủ hôn và chứng hôn cho Dịch Khanh Văn, cho nên cuối cùng chủ hôn cuộc hôn lễ này là người Giang gia, hai vị chứng hôn cũng đều xuất thân từ gia tộc phụ thuộc của Diệp gia. Cuộc hôn lễ này chỉ nhìn một cách đơn thuần về phương diện này, thật đúng là keo kiệt đến cực điểm. Trong tám đại gia tộc ngoại trừ Ẩn Giật Đường gia chưa tới, các gia chủ cùng bạn lữ của họ của các gia tộc khác cũng không tới. Ở trong một sự kiện lớn như lễ cưới này, dĩ nhiên lại không có một gia chủ gia tộc và bạn lữ nào đến, hàm xúc ẩn chứa trong hành động này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ti gia thậm chí lấy không có ứng cử viên phù hợp làm lý do, không có một người đến, điều này làm cho sắc mặt của Giang Ngọc Huyền đen thêm không ít, nhưng cũng không thể cố gắng tươi cười để đón khách ứng phó những người đến chế giễu này. Mông gia tới tự nhiên là Mông Kình Nhận, Đoàn gia chính là Đoạn Ngọc Giác. Ti Tu vốn là muốn tới thăm náo nhiệt nhưng là bị Đoạn Viêm Lang khuyên đi trở về, nên lúc này mới không đến. Thế nhưng đây đối với Diệp gia đúng là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Diệp gia là một trong tám gia tộc lớn, nhà lớn nghiệp lớn, mà lại là chính khách thế gia, vẫn luôn ở chỗ trung tâm của quyền lợi, quan hệ cùng mấy đại gia tộc khác cũng không tồi, ít nhất nói còn nghe được. Thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên không có ai cấp Diệp gia một bộ mặt. Không nói đến chuyện người làm chứng hôn và chủ hôn lần này của Diệp gia làm mất đi bao nhiêu khách, bình thường đến làm chứng hôn chủ hôn đều là giống cái đức cao vọng trọng, dù gì cũng phải là giống cái gia thế tương đương địa vị không sai biệt lắm, này lại ngược lại, người chủ hôn là Giang gia, người làm chứng hôn lại đến từ gia tộc phụ thuộc của Diệp gia, đây chính là sự tình chưa từng nghe thấy a. Bình thường người làm chứng và người chủ hôn cũng sẽ không chọn từ gia tộc của hai bên phu phu, mà lần này Diệp gia cư nhiên ở bị bức ép bất đắc dĩ lựa chọn người của gia tộc mình, là không phải nói rõ Diệp gia cùng mấy gia tộc khác trở mặt đây. Vẫn là nói mấy gia tộc khác đối với Diệp gia bất mãn đây. Trước tiên không nói đây rốt cuộc là cái khả năng nào, liền chỉ cần nói chuyện này cũng đủ để cho Diệp gia bị người nhạo báng, làm gì có người nào mà người chủ hôn và chứng hôn đều là người của gia tộc mình. Khác biệt lớn đến như vậy, từ chuyện này cũng có thể thấy được một điều, á giống cái này sẽ không được xã hội thượng lưu hay là mấy đại gia tộc khác tiếp thu. Vốn là một ngày vô cùng long trọng và vui mừng, kết quả đối với Diệp gia mà nói, lại nghiễm nhiên trở thành một ngày bị sỉ nhục. Dịch Khanh Văn tuy rằng bình thường ngốc một chút thế nhưng hắn cũng không phải không hiểu, nhìn lễ cưới lạnh lẽo dĩ nhiên không có một gia tộc lớn nào đến, trong lòng cũng của hắn có một sự khuất nhục không nói ra được, đặc biệt là nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác được Mông Kình Nhận ôm vào trong lòng, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn là nhu tình không thể nói ra được, trong lòng Dịch Khanh Văn liền không cầm được đố kỵ, rõ ràng là một giống cây bốc đồng được nuông chiều, cũng chỉ là đầu vào một cái thai tốt. Đã không có Diệp Vũ Hoa lại còn có một thú nhân ưu tú hơn muốn hắn. Mà chính mình đây, góc truyện audio.com, vì Diệp Vũ Hoa bỏ ra nhiều như vậy, còn bị Giang Ngọc Tuyền ghét bỏ chán ghét. Diệp Vũ Hoa càng khó chịu, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, khi còn thiếu niên ai chẳng khen một câu a, bạn lữ của những gia chủ kia không ít lần đã từng nói, sau này ai gả cho Vũ Hoa liền thật có phúc, nhưng khi đến lễ cưới của hắn, dĩ nhiên không có một người có mặt. Cho dù là Hạ gia quan hệ rất tốt với Diệp gia, cũng không có tham dự, tham gia lễ cưới hoàn toàn là bạn bè của hắn. Diệp Vũ Hoa cảm giác có một sự nhục nhã to lớn bao phủ ở trong lòng, trong trí tưởng tượng của hắn, lễ cưới của hắn phải rất long trọng và đông vui, nhưng từ chưa nghĩ tới có một ngày lễ cưới của hắn lại thê lương như vậy. Nghi thức của lễ cưới vẫn cứ tiến hành, Đoạn Ngọc Giác có chút không hứng lắm, Mông Kình Nhận lấy trái cây đến đùa cậu, bị Đoạn Ngọc Giác nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ cũng chỉ có thể sờ mũi một cái đem trái cây đưa cho Đoạn Ngọc Giác, suy nghĩ một chút còn nói. Đêm nay chúng ta đi nhà ta đi, mẫu phụ rất nhớ em. Đoạn Ngọc Giác từ không gian chứa đồ lấy ra một con dao nhỏ gọt hoa quả ăn, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn Mông Kình Nhận một cái, nói. Tôi sẽ nói cho ca ca một câu. Một câu nói trực tiếp đâm thủng trái tim của Mông Kình Nhận, Mông Kình Nhận yêu buồn nhìn Đoạn Ngọc Giác, lại phát hiện Đoạn Ngọc Giác toàn tâm nhảy vào trong sự nghiệp ăn trái cây, không để ý đến hắn một chút nào, không khỏi càng thêm phiền muộn. Quả nhiên, sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này chính là đệ không a. Hai ngày trước khi Mông Kình Nhận cùng Đoạn Ngọc Giác về nhà, vừa vặn đụng phải Đoạn Ngự Lăng, Đoạn Ngự Lăng dương lên lông mày biểu thị tại sao Mông Kình Nhận lại ở chỗ này, Mông Kình Nhận ấp úng nửa ngày ý đồ lừa đảo, lại bị Đoạn Ngọc Giác trong lúc lơ đãng nói ra chân tướng. Đệ khống Đoạn Ngự Lăng thao thao bất tuyệt giảng cho đệ đệ của mình về thường thức tận 2 giờ liền, buổi tối hôm đó liền đem ra giày thịt béo. Theo ngữ khí của Đoạn Ngự Lăng, Mông Kình Nhận đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ Mông Kình Nhận cũng không bao giờ có thể tiếp tục lừa Đoạn Ngọc Giác như bình thường nữa. Thực sự là ngẫm lại liền hậm hực, Mông Kình Nhận vừa định cùng Đoạn Ngọc Giác nói cái gì, liền nghe đến bên kia Giang Ngọc Tuyền cố ý nâng lên âm thanh. Phải a, giá trị thai nghén của Tiểu Văn là 7. ta hiện tại đang chuẩn bị đồ cho bảo bảo a, miễn cho qua mấy ngày không ứng phó kịp. Thanh âm này là cố ý nâng lên, vì làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Thiên phú tinh thần và giá trị thai nghén của giống cái và á giống cái cũng không phải là bí mật không thể công khai, thế nhưng bình thường khi bọn họ còn nhỏ sẽ không ai đi công khai cái này, ngoại trừ truyền bá trong phạm vi nhỏ. Mà hiện tại, Giang Ngọc Tuyền lớn tiếng nói ra giá trị thai nghén của Dịch Khanh Văn, thành công khiến bầu không khí chán nản của lễ cưới trở nên sôi động. Giá trị thai nghén là 7, bọn họ cũng đều biết Diệp gia chịu để cho một á giống cái vào cửa, đương nhiên á giống cái này sẽ có chỗ hơn người, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới thiên phú của vị á giống cái này lại cao như vậy. Không oán được lúc trước Diệp gia sẽ bỏ qua cho Đoạn Ngọc Giác mà lựa chọn á giống cái này. Trong lòng mọi người thoáng có chút dự định, trong lòng biết giá trị thai nghén này là lớn nhất trong lịch sử, trước đó, chỉ có một giống cái có giá trị thai nghén đạt đến 6 mà thôi. Góc chuyện audio.com. Buổi hôn lễ này trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều xoay quanh chỗ Giang Ngọc Tuyền, nói chút lời nói dễ nghe, Diệp Phụ nhìn cảnh tượng này, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, thậm chí có loại cảm giác suy sụp tinh thần. Mông Kình Nhận cười khinh miệt cười, cúi đầu tiếp tục đưa đồ ăn cho Đoạn Ngọc Giác. Dựa vào giá trị thai nghén của á giống cái đến hấp dẫn lực chú ý của người khác, dùng thủ đoạn như vậy làm bầu không khí nháy mắt sôi nổi lên, này Diệp gia còn thật không ngại mất mặt. Rõ ràng là một trong 8 đại gia tộc, lại làm chuyện dùng mình như vậy, chính mình cũng thay bọn họ mất mặt. Mông Kình Nhận chọn khối thịt xuyên vào đưa cho Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác nhắm miệng chính là không chịu ăn, Mông Kình Nhận ôn tồn dụ dỗ, Đoạn Ngọc Giác mới há mồm nhíu chặt lông mày ăn. Ngay cả nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, Mông Kình Nhận đối với cái này vô cùng bất đắc dĩ, đành phải bỏ qua ý nghĩ tiếp tục gắp thịt cho Đoạn Ngọc Giác, quay đầu lấy trái cây mà cậu thích nhất đưa cho cậu ăn. Vụ Hoa cùng Tiểu Văn cũng thật là xứng đôi, tình cảm thâm hậu, ngày sau còn có mấy hài tử làm nũng bán manh, những ngày tháng này thật hạnh phúc. Không phải đúng sao, Giang Ngọc Tuyền cười nói, có chút tươi cười rạng rỡ. Mấy ngày nay Tiểu Văn chính là không thoải mái, ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng không ngủ ngon, lại làm chúng ta lo lắng gần chết. Này nói không chắc là có, người kia trợn to con mắt cười nói, mới vừa kết hôn liền có hài tử, đây là phúc khí đến cỡ nào a, Tiểu Văn thật là có phúc khí. Giang Ngọc Tuyền nở nụ cười, dương dương đắc ý gia nhập cuộc nói chuyện, cười đến đắc ý vô cùng. Mông Kình Nhận cùng Đoạn Ngọc Giác nồng tình mật ý, nghiễm nhiên là một bộ rơi vào bể tình, Dịch Khanh Văn cùng Diệp Vũ Hoa đang theo sau Giang Ngọc Tuyền đi gặp khách, nụ cười của hai người đều có mấy phần cứng ngắc, ngay cả tay cũng không nắm lấy nhau, giữa hai người có một sự lạnh nhạt không nói ra được, người tinh tường vừa nhìn liền biết. Lúc này gặp Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận ấm áp ngọt ngào, trong lòng đều có mấy phần tính toán, có câu nói gia đình ấm áp mọi chuyện đều thông thuận, thú nhân Diệp gia cùng bạn lữ của hắn không chú ý một chút nào, tại trong lễ cưới đều không thể ngọt ngào mấy phần, cuộc sống sau này làm sao có khả năng sẽ ngọt ngào đây. Gia đình ấm áp mọi chuyện thông thuận a, Diệp gia sau này không biết sẽ như thế nào a, đại gia tự nhiên đối điểm này vô cùng hiểu rõ, cho nên bọn họ từ trước đến giờ đều là tự do hôn nhân, cho dù Giang gia gia tộc dần dần sa sút, phụ thân của Diệp Vũ Hoa vẫn là cùng Giang Ngọc Tuyền ở cùng một chỗ, song phương tự nhiên là có tình cảm, thế nhưng hiện tại chủ nhà họ Diệp đối với Giang Ngọc Tuyền thật là có mấy phần oán hận, đối với Dịch Khanh Văn càng là không lọt nổi mắt xanh. Người mà có thể hạ dược với người khác thì liệu có là người tốt? Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Cho dù trong lòng xem thường, trên mặt cũng là một bộ ủng hộ, dù sao đây là giá trị thai nghén đến 7. Toàn bộ lễ cưới kết thúc, không có đến một á giống cái trong học viện đến chúc phúc họ. Khi Dịch Khanh Văn đi đến bên người của những người bạn học này, dĩ nhiên không có người nói một câu chúc phúc rõ ràng nào, tất cả đều là một vài câu cũng không tính là khách sáo, khóe miệng ngay cả cái nụ cười đều không có. Lúc này Dịch Khanh Văn mới chân thực cảm nhận được bọn họ coi thường mình. Góc chuyện audio.com, thậm chí có mấy người nghiêng người chặn lại ánh mắt Đoạn Ngọc Giác chỉ lo Dịch Khanh Văn đi gây sự. Sắc mặt Dịch Khanh Văn cũng thay đổi, trong lòng tức giận đến thổ huyết, vừa có oan ức không nói ra được. Lễ cưới dưới sự vội vàng như vậy đã kết thúc, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Ngọc Tuyền liền mang theo Dịch Khanh Văn đi tới học viện. Giang Ngọc Tuyền cùng hiệu trưởng đánh thái cực trong thời gian rất lâu. Chỉ cách nói chuyện cứ đưa đi đẩy lại không nói đến vấn đề chính như là môn võ thái cực quyền, cuối cùng mới đem đề tài dẫn tới vấn đề Dịch Khanh Văn đi học. Hiệu trưởng biến sắc mặt trầm xuống, nói, Dịch Khanh Văn đồng học chỉ là tạm thời đình học nghỉ ngơi thật tốt một chút mà thôi, Giang tiên sinh không cần quá mức lo lắng. Tuy nói như thế, Giang Ngọc Huyền cười đến cao quý trang nhã, thế nhưng đứa nhỏ này rất thích đan dược, đồng thời cũng không muốn hoang phí một khoảng thời gian học tập, lúc này mới dẫn hắn trở về lên lớp, hiệu trưởng ngài cảm thấy thế nào? Hiệu trưởng trầm tư một chút nói, chuyện này đối với danh tiếng của Dịch Khanh Văn đồng học tất nhiên là tai hại, ở trong nhà đợi mấy ngày cũng là chuyện tốt. Hiệu trưởng uyển chuyển mà nói ra sự việc hạ dược kia, Giang Ngọc Tuyền sắc mặt không đổi, nói. Thế nhưng đứa nhỏ này thiên phú không tệ, như thế trễ nải nữa. Giang Ngọc Tuyền đầy vẻ lo lắng, hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Chúng ta biết Dịch Khanh Văn đồng học có thiên phú tốt thế nhưng. Câu nói này hiệu trưởng còn chưa nói hết, Giang Ngọc Tuyền nhân tiện nói. Đúng a, thiên phú tinh thần của Tiểu Văn là 8 đâu. 8 a, hiệu trưởng đầu tiên là hờ hững, sau đột nhiên ngẩng đầu, sợ hãi than. 8, thiên phú tinh thần là 8, thiên phú tinh thần lực thậm chí là 8, đây là người duy nhất a cách chương.